Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2285, mai phục. Phương Bắc Tôn Chủ cũng không phải cái gì loại lương thiện. Là có tiếng không dễ nói chuyện, giống băng sơn, tránh xa người ngàn dặm, nhất là Nam Atula, rất khó tại Phương Bắc Tôn Chủ bên này lấy tốt, khắc nghiệt dị thường, nếu là nữ Atula, thì rộng rãi rất nhiều. Xem như nữ Atula che chở bảo hộ người, rất được nữ Atula tâm. Tỳ Diệu Châu nhàn nhạt nói một chút chuyện đi qua. Đại Atula bận bịu đem sự tình đi qua nói một lần, mời Tô Hoa cùng Tô Mị tới. Tỳ Diệu Châu quay đầu đối với một cái nữ Atula nói, vâng. Cái kia nữ Atula ôm quyền thi lễ, quay người ra ngoài. Tỳ Diệu Châu nói, như thế nói đến, có thể kết luận người này là thiên ma. Vâng, đại Atula bận bịu nói. Thần nữ tự mình cùng hắn giao thủ qua. Nếu không phải thiên ma, thần nữ tự nhiên sẽ nói. Thiên ma, chấm ngoặc kép, Tỳ Diệu Châu nhíu mày không nói. Đại Atula trong tâm căng lên. Tất cả Atula đều biết Tỳ Tôn Chủ đối với thiên ma thân mật. Là Atula cảnh đối với thiên ma thân mật nhất một tôn. Cho nên chủ trương cùng thiên ma cảnh mật thiết vãng lai, bù đắp nhau, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, không thể bị người khiêu khích mà trở mặt, chúng thiên nhân mà tính toán. Đối với cái này, nam đám Atula có phần có ý kiến, lại bị nữ đám Atula hoan nghênh. Lần này là đuổi giết thiên ma, Tỳ Tôn Chủ đến cùng có phải xuất lực, có phải vì nàng chủ trương mà xuất công không xuất lực. Miễn cho hai cảnh quan hệ đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Hắn nhưng là biết, những đại nhân vật này ý nghĩ cùng bình thường Atula khác nhau. Lợi ích làm chủ, ân oán cá nhân phóng tới một bên. Tô Hoa cùng Tô Mị đi theo một cái nữ Atula tiến đến. Hành lễ bái kiến, cung kính đứng tại đại Atula bên người. Tô Hoa Tô Mị, các ngươi hai tỉ muội cái gặp qua cái kia Đỗ Phong. Tỳ Diệu Châu nhàn nhạt hỏi. Vâng, Tô Hoa đáp lại. Tôn chủ, chúng ta tại bên trong thành trên đường cái đụng phải hắn. Cảm thấy hắn khí chất không giống bình thường. Lại mới từ vực ngoại chiến trường trở về. Thế là liền bắt chuyện vài câu. Mời hắn uống rượu, nghe ngóng vực ngoại chiến trường sự tình. Hắn đúng là thiên ma. Vâng, đi xuống đi. Tỳ Diệu Châu lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Tô Mị bận bịu nói, tôn chủ, chúng ta cảm thấy cái này Đỗ Phong cũng không xấu, mà lại, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, đi xuống đi. Tỳ Diệu Châu trừng mắt nàng một chút, Tô Hoa bận bịu kéo một lần Tô Mị, hai người cung kính lui xuống đi. Tỳ Diệu Châu đánh giá máu bố trí, có điều suy nghi. Đại Atula lo lắng, bận bịu nói, tôn chủ, lúc này hắn chỉ sợ đã chạy ra Atula cành. Chỉ cần ra khỏi thành liền có thể tiến vào vực ngoại chiến trường. Tỳ Diệu Châu nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, khoát khoát tay nói, người cũng lui ra đi. Tôn chủ, muốn hay không chúng ta vì tiền trạm? Đại Atula ôm quyền nói, không cần, đi thôi. Tỳ Diệu Châu vẫy một cái bàn tay như ngọc trắng. Đại Atula chỉ có thể bất đắc dĩ ôm quyền lui ra ngoài, rời đi tôn chủ phủ. Xem bọn hắn đều lui lần, một cái thiên kiều bá mị nữ Atula thấp giọng nói, tôn chủ, chúng ta thật muốn đuổi cái này Đỗ Phong. Cũng dám đến trước tượng thần làm càn, không thể khinh suất tha thứ. Tỳ Diệu Châu nhẹ gật đầu, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nữ Atula thấp giọng nói, một phần vạn cái này Đỗ Phong là thiên ma bên trong nhân vật lợi hại, ảnh hưởng cực lớn, như thế nào là tốt. Không cần biết hắn là ai, đến trước tượng thần làm càn, đều không thể tha. Tỳ Diệu Châu nhàn nhạt nói, vâng, nữ Atula không nói thêm lời. Tỳ Diệu Châu hơi khép tầm mắt, quanh thân sáng rực chớp động, giống như ngồi tại ban đêm bên hồ, bị lắc lư hồ nước chiếu rọi. Một lát sau, nàng tay phải bóp một cái thủ ấn, nhẹ nhàng đụng phải vết máu, nàng quanh thân sáng rực càng sáng hơn. Sau đó đột nhiên thu vào, đã đưa vào mi tâm. Hai cái thiên kiều bá mị nữ Atula đứng ở một bên không dám ra động tĩnh. miễn cho quấy rầy tôn chủ thi triển bí thuật. Đây là đạp huyết tầm mai bí thuật, có thể bằng vào máu mà cảm ứng được máu chủ nhân vị trí. Tỳ Diệu Châu nhíu mày chậm rãi mở mắt ra. Tôn chủ, hai nữ bận bịu nhìn về phía nàng. Thế nhưng là tìm được. Không có, Tỳ Diệu Châu nhíu mày chậm rãi nói. Quả nhiên không phải nhân vật tầm thường. Rất có thể là Đại Mộng Tông đệ tử. Đại Mộng Tông, hai nữ đi theo nhíu mày. Thiên ma cảnh các trong tông. Đại Mộng Tông khó chơi nhất, cũng là đối với Atula cảnh nhất không thân thiện một tông. Đại Mộng Tông thậm chí làm ra một cái có thể tu luyện thiên ma công Atula. Thu vì đệ tử, vì tương lai có thể diệt Atula. Tỳ Diệu Châu nói, có vô hình lực lượng chặn sự thăm dò của ta. Chẳng qua người này không nên ở lâu. Ta đi một chuyến, tôn chủ, chúng ta cùng một chỗ a, hai nữ bận bịu nói. Tỳ Diệu Châu nhẹ nhàng lắc đầu. Vực ngoại chiến trường không nên tiến vào. Nàng dứt lời đứng dậy. Chỉ mong không phải ta phỏng đoán tên kia. Nàng thi triển đạp huyết tầm mai bí thuật lúc, ẩn ẩn cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc. Loại này bị che đậy cảm giác giống như đã từng quen biết. Giống như gặp được, mà lại là tại trước đó không lâu gặp phải. Chỉ mong không phải Sở Ly tên kia. Nếu không thật là phiền toái lớn. Tu luyện Atula thần công đạt tới tầng thứ 7. Bằng Sở Ly tu vi, trực tiếp liền có thể đạt tầng thứ 8. Nói không chừng sớm bọn hắn một bước đạt tới tầng thứ 9. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nôn nóng. Chẳng lẽ lại Atula thần vương cuối cùng sẽ bị Sở Ly sở đoạt? Cái kia thật thành phiền toái lớn. Nàng cùng Sở Ly thế nhưng là không chết không thôi thâm cừu. Hắn thật muốn thành Atula thần vương. Chính mình tuyệt không kết cục tốt. Cho nên nhất định phải ngăn lại hắn đạt thành mục tiêu. Không thể để cho hắn luyện thành Atula thần công tầng thứ 10. Nàng kinh người trực giác nói cho nàng. 89 phần 10 là Sở Ly. Nghĩ tới đây, nàng lóe lên liền biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại bên trong thành chỗ cao nhất. Cúi nhìn toàn bộ thần vương thành. Một lát sau lại xuất hiện tại chỗ cửa thành. Đứng tại trăm thước cao tường thành trên cúi nhìn vực ngoại chiến trường. Sở Ly huyết sát kinh người. Đứng tại chỗ cao xa nhìn thiên không liền có thể tìm tới hắn. Nhưng nàng không có ôm hy vọng quá lớn. Hắn có thể đi vào thần vương thành hẳn là có bảo vật có thể che giấu huyết sát. Nếu không căn bản không đến gần được cửa thành. Nàng vịn tường đống trầm ngâm. Mặt ngọc trầm túc. Sau một lúc lâu, bồng bềnh xuống tường thành. Chuyển trở về bên trong thành. Sở Ly ra khỏi thành về sau. Dài thở phào một hơi. Không nghĩ tới như vậy thuận lợi chạy trốn. Còn tốt cái này tượng thần chỉ ở cái này thần vương bên trong thành. Như thâm nhập hơn nữa Atula cảnh. Hắn liền không dễ dàng như vậy thoát thân. Hắn tiến vào vực ngoại chiến trường về sau. Đụng phải Atula. Trực tiếp giết chết. Đại Atula cũng không buông tha. Nhưng có Quang Minh Châu áp chế huyết sát. Không lộ tại bên ngoài. Chưa gây nên Atula cùng đại Atula cảnh giác. 3 ngày sau đó, hắn đại viên kính trí đã có thể xem soi sáng thành ngọa long. Nhất thời buông lỏng xuống tới. Tốc độ tăng tốc bồng bềnh bắn về phía thành ngọa long. Trên không trung hiện lên một đầu đường thẳng. Đạp trên ngọn cây mà đi. Đi đến một nửa bỗng nhiên dừng lại. Báo động chợt lên. Hắn sắc mặt biến hóa. Cảm ứng được phía trước có nguy hiểm. Tựa hồ có mai phục tại chờ đấy chính mình. Mà lại là nguy cơ chí mạng. Lập tức nghĩ tới Atula. Hiển nhiên là đuổi theo tới. Hắn đại viên kính trí xem chiếu. Cẩn thận quan sát mỗi một chỗ. Rốt cục tại trong một rừng cây tìm được hai người. Sở Ly không khỏi nhíu mày. Một cái là Tùy Diệu Châu. Một cái khác là cái tuấn giật trung niên. Đang từ từ nhắm hai mắt không nhúc nhích khoanh chân ngồi tại dựng xuống. Cái này Triệu Nguyên Dương tu vi cùng Tùy Diệu Châu không cùng nhau trên dưới. Hai người kết hợp lại. Chính mình có thể đánh không lại. Tùy Diệu Châu vì sao sẽ tới đây? Là vì lùng bắt chính mình Đỗ Phong thân phận. Vẫn một mực không có quay về Atula cảnh. Một mực mai phục tại nơi này. Không biết chính mình thăm dò Atula tượng thần. Tâm hắn tư thay đổi thật nhanh. Nghĩ đến phá giải pháp. Hắn cho dù có Quang Minh Châu.